Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 418. Ngươi lại đoán một chút, ta nhìn thấy cái gì? Đại Hoang Sơn phiêu lên, đừng nói phàm vực, chính là thanh vực cùng linh vực tu sĩ, đều kinh hãi, hồi lâu không có ra sân thanh vực đám người, hiện tại cũng hơi nghi hoặc một chút, làm gì nha? Bọn họ mặc dù là phân tông không sai, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là cùng Vô Tẫn Môn có liên lạc. Nhất là Vô Tẫn Môn bên trong thành lập tất cả đỉnh núi về sau. Những phong chủ kia cũng bắt đầu cùng bọn hắn những cái này phân tông bắt đầu hiệp thương một ít chuyện, muốn xúc tiến song phương hữu hảo đi lại, để các nơi nhiều đi vòng một chút, nhiều một ít liên hệ, xúc tiến một lần quan hệ. Bất quá bọn hắn lúc nào nghĩ tới, Vô Tẫn Môn có một ngày biết bay lên, bọn họ muốn làm gì? Nói không quan tâm đó là giả. Lãnh hội qua tông môn thần kỳ về sau, bọn họ đối Vô Tẫn Môn thế nhưng là khâm phục không thôi. Gia nhập Vô Tẫn Môn những năm gần đây, toàn bộ thanh vực thực lực tổng hợp tăng lên bao nhiêu? Chính bọn hắn thực lực tăng lên bao nhiêu? Nhất định chính là không thể tin được. Trước kia mọi người tu tiên, đó đều là theo ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm đến tính toán. Nhưng bây giờ thì sao? Tại loại này linh khí dư thừa hoàn cảnh, một cái vừa mới bắt đầu người tu luyện, một năm thời gian không có trúc cơ, đều muốn bị người đồng lứa giễu cợt. Chính là những cái kia động hư tu sĩ, cũng đã sớm nhau nhau đột phá đến đại thừa kỳ, hướng về độ kiếp kỳ hát vang tiến mạnh, một chút áp lực đều không có. Cho nên, đối mặt Vô Tẫn Môn biến cố đột nhiên, trong lòng tự nhiên là sẽ nghi hoặc, mà linh vực, khi lấy được Vô Tẫn Môn thượng thiên tin tức, chú ý nhất, không ai qua được Thiên Sư Đảo, vẫn luôn trọng điểm chú ý Vô Tẫn Môn Thiên Sư Đảo. Đối với nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ muốn đi truy đến cùng một phen. Dù sao, đem tông môn lấy tới trên trời đây là, cũng không phải là không có người khô qua, bất quá phàm là đại thế lực, đều sẽ không làm như vậy, quá lãng phí tư nguyên, có cái kia linh thạch đến cung cấp lơ lửng trận pháp, dùng để mua xương sườn ăn không thơm a. Bọn họ biết rõ Vô Tẫn Môn không ngốc, cũng biết Trần Bảo Các không ngốc, chính là bởi vì như vậy, mới có thể hoài nghi Vô Tẫn Môn một lần này cử động. Đem toàn bộ sơn mạch bay lên không trung, cũng không thể là ăn no rồi không có chuyện làm a. Không biết các vị trưởng lão, nhưng có ý nghĩ gì? Ngồi ở trong đại điện, Mộ Dung Cảnh cảm thấy, dứt khoát trực tiếp chuyển đến đại điện ngụ được rồi. Cái này không mấy ngày liền ra một ít chuyện, lúc nào lâm tiên giới trở nên như thế không bình tĩnh. Cái này, thám tử truyền về tình báo, là toàn bộ sơn mạch bay lên, ở trong đó linh lực tiêu hao tuyệt đối là số lượng cao. Coi như tông môn có mỏ, cũng không dám dạng này chơi a. Thiên Sư Đảo không biết Vô Tẫn Môn vận hành phương thức, tự nhiên cũng không rõ ràng, bọn họ tất cả tài nguyên đều là thông qua điểm cống hiến đổi lấy, mà không giống Thiên Sư Đảo một dạng. Thường cách một đoạn thời gian, muốn cho đệ tử phân phối tài nguyên, Thiên Sư Đạo hàng năm chỉ là tiêu hao ở đệ tử trên người linh thạch liền không biết mấy phần. Coi như bọn họ Thiên Sư Đạo chiếm cứ mấy đầu khoáng mạch, thế nhưng là sản xuất cũng chỉ đủ đệ tử dùng, không dám xâm nhập quá sâu đào móc, đó là mổ gà lấy trứng, mà nếu như bọn họ giống Vô Tẫn Môn làm như thế, sợ là muốn bao nhiêu làm mấy con đẻ trứng gà, mới đủ bọn họ như vậy sống. Để đám thám tử tiếp tục dò xét, còn có, nhanh đi đem Sa Thành đánh xuống. Bên trong tài nguyên đầy đủ chúng ta tăng lên tới thất tinh thế lực. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho bảng xếp hạng trước mặt mấy người kia đẹp mắt. Nhìn xem chỉ so với bản thân, là một cái tiểu cảnh giới 6 cái danh tự. Còn có cái kia xa xa dẫn trước, bá bá. Mộ Dung Cảnh đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Là tông chủ phàm vực Vô Tận Môn, liền xem như Ngộ Đạo Thất bên trong toàn lực bế quan Thẩm Mặc đều cảm giác được động tĩnh. Mặc dù Đại Hoang Sơn tung bay đến vô thanh vô tức, thậm chí đối với tốc độ thời gian trôi qua thả chậm gấp trăm lần Vô Tận Môn đệ tử mà nói, cơ hồ cảm giác không thấy. Thế nhưng là từ trên núi nhìn xuống, thế giới bên ngoài đúng là càng ngày càng nhỏ, hơn nữa tầm mắt cũng càng ngày càng rộng lớn, thậm chí bình thường bay lên mới có thể thấy được tràng cảnh, hiện tại cũng xuất hiện ở trước mắt. Lâm Nam khống chế trận pháp, những cái kia trận kỳ là hắn dùng suốt cả ngày làm ra, bên trong ẩn chứa đại lượng linh lực, trèo chống Đại Hoang Sơn phi hành một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Mà bây giờ nha, nếu như cũng đã bắt đầu, liền không có dừng lại đạo lý. Trừ phi Đại Hoang Sơn tự mình hướng về phía Lâm Nam hô to, không muốn đang tiếp tục. Nếu không, Lâm Nam nhất định sẽ làm cho toàn bộ sơn mạch dục tiên dục tử. Hiện tại, Lâm Nam phải làm, chính là đem từng tòa sơn mạch luyện hóa đến trong Đại Hoang Sơn, còn có đem Đại Hoang Sơn bên trên những cái kia không dùng lên sơn phong đều cho bỏ đi, hảo hảo áp xúc một lần tinh hoa. Vừa dài vừa thô có tác dụng gì? Muốn cứng rắn, muốn bền bỉ, Đại Hoang Sơn chẳng những muốn biến thành một cái phi hành pháp bảo, thậm chí càng trở thành tiên cung, làm đến tự cấp tự túc, không cần người vì cung cấp năng lượng để duy trì phi hành. Mà đầu tiên phải làm chính là đem chính mình đào đến những cái kia sơn mạch, toàn bộ dung nhập vào Đại Hoang Sơn bên trong. Thần thức vận chuyển, Hồng Liên Nghiệp Hỏa trực tiếp xuất hiện, đem trọn tòa Đại Hoang Sơn đều bao phủ ở bên trong. Tuy nói cố ý đi vòng 8 tòa đỉnh núi trên không, mà chỉ là đem hỏa diễm đốt vào trong lòng núi, thế nhưng để Vô Tận Môn biến thành hỏa diệm sơn, tất cả đệ tử đều dừng lại trong tay mình sự tình, nhìn xem Vô Tận Môn xuất hiện biến hóa, cảm thụ được toàn bộ tông môn bên trong bắt đầu lên cao nhiệt độ. Lâm Nam không để cho đệ tử rời đi tông môn, một lần này hành động cũng coi là cho Vô Tận Môn đệ tử một lần kỳ ngộ. Về phần có thể hay không nắm chắc, liền xem chính bọn hắn. Cảm thụ được dần dần lên cao nhiệt độ, có chút Vô Tận Môn đệ tử đã bắt đầu xuất hiện phản ứng. Sư huynh, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Sư đệ, ngươi nhìn ánh mắt của ta lại là có điểm gì là lạ. Ta đã biết, cái này hỏa diễm có điều động thể nội dục vọng hiệu quả. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Nhanh, thừa cơ hội này, mọi người trở về phòng luyện công. Đây là một lần ma luyện tâm tính cơ hội tốt, thậm chí còn không cần ở trong vọng hư cung tiêu phí điểm cống hiến. Chuyện tốt như vậy, ai cũng đừng cản ta. Tất cả mọi người đi bản thân vị trí cũ, không muốn tranh đoạt. Thần thức cảm ứng xuống, Vô Tận Môn đệ tử phản ứng phi thường cấp tốc. Lâm Nam cũng rất hài lòng, nhìn đến những năm này đến ở tàng thư các bên trong học tập cho giỏi lắng đọng vẫn hữu dụng. Cảm thụ được tất cả mọi người vào phòng luyện công, mà Đại Hoang Sơn cũng ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt phía dưới, trong đó một chút tạp chất cũng ở hỏa diễm phía dưới tan biến tại vô hình. Lâm Nam liền biết bản thân nên động thủ. Từ cự nham mỏ bên trong đi ra, Lâm Nam đi tới Đại Hoang Sơn giáp danh, đưa tay ở kết giới bên trên nhấn một cái, thần uy lực lượng thi triển, một đầu to lớn sơn mạch trống rỗng xuất hiện, bị Lâm Nam lấy không gian chi lực như ngừng lại không trung, cùng Đại Hoang Sơn tương liên. Hồng Liên Nghiệp Hỏa trực tiếp đốt tới đầu sơn mạch này phía trên, không giống Đại Hoang Sơn bên trên hỏa diễm ôn nhu như vậy, toàn bộ sơn mạch ở Lâm Nam hỏa diễm phía dưới thật nhanh tiêu tán lấy, tựa như bỏ vào trong nước kẹo đường một lần, nhanh chóng tiêu tán. Phía dưới mới vừa vặn hồi báo xong tình huống, nhận được tiếp tục quan sát đám thám tử, lần nữa nhao nhao cầm lên truyền tin của mình công cụ. Ngươi lại đoán một chút, ta nhìn thấy cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.